Dệ quý trời cho, chương 974, dự định bổ nhiệm hắn làm phó thống soái. Góc chuyện audio.com, hai ngày sau, Lâm Bắc Dương từ mê man ở trong tỉnh lại, phát hiện thời gian đã là giữa trưa, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu trên mặt của hắn, để hắn tại bắc cảnh cái này giá lạnh chi địa cảm nhận được một tia ấm áp. Hắn từ trên giường xuống tới, hoạt động một chút mình gân cốt thật dài thở một hơi. Mặc dù lần này chiến đấu chủ yếu dựa vào là cửu long chói sát trận đem Maxime 5 người giải quyết, nhưng là tại thành công khởi động trận pháp trước đó, Lâm Bắc Dương vẫn như cũ là chống đỡ 5 vị hóa cảnh sơ kỳ cao thủ vây công. Cái này đối với hắn mà nói là vượt qua cực hạn chiến đấu. Tăng thêm lúc ấy hắn nhất định phải đem mình tất cả thần hồn chi lực đều rót vào trận bàn bên trong, khiến cho trạng thái tinh thần của hắn một trận căng cứng. Cho tới bây giờ, Lâm Bắc Dương còn cảm giác mình không có hoàn toàn trầm tĩnh lại. Quay đầu nhìn thoáng qua treo trên tường lịch ngày, Lâm Bắc Dương trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mình lần này dùng thử bí pháp vậy mà chỉ mê man thời gian một ngày. Xem ra theo thực lực mình tăng cường, bí pháp đối với Lâm Bắc Dương tác dụng phụ cũng đang trở nên càng ngày càng nhỏ. Hắn phóng xuất ra thần niệm, cẩn thận cảm thụ một chút trạng huống thân thể của mình, phát hiện trên thân trừ một chút tiểu nhân làm tổn thương bên ngoài cũng không có cái gì nó trạng huống của hắn. Mà lại để hắn hơi kinh ngạc chính là trải qua lần này sau khi chiến đấu, mặc kệ là hắn lực lượng vẫn là thần hồn, vậy mà đều có tăng lên không nhỏ. Lâm Bắc Dương dừng lại tại nửa bước hóa cảnh trình, độ đã có tương đối dài một đoạn thời gian, trước đó hắn một mực có thể cảm nhận được cảnh giới của mình mặc dù không có tăng lên, nhưng là lực lượng lại một mực đang vững bước tăng cường. Mà bây giờ, Lâm Bắc Dương lần thứ nhất cảm nhận được mình lực lượng, dường như đã đạt tới đường ranh giới trước mặt. Đây là sắp triệu chứng đột phá. Lâm Bắc Dương trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, hắn chờ loại cảm giác này đã đợi quá lâu. Mỗi lần cùng hóa cảnh cao thủ giao thủ, Lâm Bắc Dương kiểu gì cũng sẽ cảm thấy đối phương chỉ cần dựa vào lực lượng trong cơ thể liền có thể huyễn hóa ra vũ khí, mà mình lại còn muốn cầm một cây đao thực tế là có hơi phiền toái. Đọc truyện convert tại hố truyện s0tiayuyen.com, mặc dù những cái kia cùng Lâm Bắc Dương giao thủ những cái kia hóa cảnh cao thủ cuối cùng đều chết tại Lâm Bắc Dương đao hạ, nhưng là Lâm Bắc Dương phía trong lòng hay là vô cùng hy vọng mình cũng có thể đạt tới chân chính hóa cảnh. Trong lòng của hắn bên cạnh còn có chút chờ mong mình huyền kình viên mãn về sau, sẽ đạt tới một cái dạng gì cấp độ. Hiện nay cố gắng lâu như vậy, cuối cùng là nhìn thấy một chút hy vọng. Không có lại tiếp tục chú ý mình thực lực, Lâm Bắc Dương kiểm tra một chút mình vật phẩm trên người, xác nhận cái gì cũng không thiếu về sau, liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Lâm Bắc Dương mê man trong một ngày này, toàn bộ chỉ huy cao tầng đều đã nổ tung nước. Lâm Bắc Dương lần này triển hiện ra thủ đoạn triệt để phá vỡ bọn hắn đối với Hoa Hạ võ đạo nhận biết, nguyên bản đối với võ đạo cũng không xem trọng những người kia hiện tại cũng ước gì dưới tay mình binh có thể được đến hệ thống võ đạo huấn luyện. Bởi vì lúc trước Thần Long Vệ triển hiện ra thành tích chính là bởi vì Lâm Bắc Dương dạy nên, tất cả mọi người cảm thấy Thần Long Vệ người khẳng định là tu luyện võ đạo công pháp cho nên mới sẽ trở nên lợi hại như vậy. Cho nên những cao tầng này đều đã bắt đầu thay phiên đi cho Nhâm Thu Hùng nói tốt, muốn để hắn đem Lâm Bắc Dương kế hoạch huấn luyện cùng lực lượng dạy cho bọn hắn thủ đoạn chia sẻ ra. Nhâm Thu Hùng nháy mắt liền thành trình cái bắc cảnh bánh trái thơm ngon, một thời gian cũng là có chút đắc ý, bất quá tốc thành bản phương pháp thổ nạp cùng kế hoạch huấn luyện đều xem như Lâm Bắc Dương đồ vật, không có Lâm Bắc Dương đồng ý, Nhâm Thu Hùng cũng không dám đem những vật này tùy tiện giao ra. Đám người cũng đều minh bạch đây là chuyện gì xảy ra cho nên chỉ có thể chờ đợi. Lấy Lâm Bắc Dương tỉnh lại, xem hắn có đồng ý hay không đem tốc thành bản phương pháp thổ nạp cùng kế hoạch huấn luyện cho chia sẻ ra. Về phần Lâm Bắc Dương cùng Sa Quốc Ngũ Đại hóa cảnh cao thủ trận chiến kia tình huống, đã bị liệt là cơ mật quân sự, trừ bộ chỉ huy một đám cao tầng có thể thảo luận, còn lại tất cả mọi người hết thảy không được tiết ra ngoài. Lâm Bắc Dương sau khi ra ngoài, một mực canh giữ ở người bên ngoài liền lập tức đi thông chi Phương Tôn, đem Lâm Bắc Dương tỉnh lại sự tình nói. Phương Tôn lúc này triệu tập bộ chỉ huy tất cả cao tầng, dự định mở một hội nghị, đối Lâm Bắc Dương công tích tiến hành một cái khen ngợi, thuận tiện hỏi một chút Lâm Bắc Dương có nguyện ý hay không đem hắn đối Thần Long Vệ huấn luyện chi pháp mở rộng đến toàn quân. Có thể để cho toàn bộ bắc cảnh thực lực, tổng hợp đạt được tăng lên, Phương Tôn tự nhiên là tương đương vui lòng, cho nên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bạc đãi Lâm Bắc Dương, cho Lâm Bắc Dương ban thưởng, hắn đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Lâm Bắc Dương cũng không có gấp, hắn đầu tiên là không nhanh không chậm đi tắm rửa một cái, hỏi một mực đi theo hắn người kia muốn một thân quần áo mới thay đổi về sau, mới hướng phía phòng họp bên kia đi tới. Phòng họp ở trong đám người chính khí thế ngất trời thảo luận lấy Lâm Bắc Dương cùng Sa Quốc năm vị hóa cảnh cao thủ trận chiến kia, đối với Lâm Bắc Dương chỗ thi triển đi ra thủ đoạn, đến bây giờ đều là nhịn không được tán thưởng. Lâm Bắc Dương đẩy cửa đi vào phòng họp bên trong, nguyên bản náo nhiệt phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Lâm Bắc Dương trên thân, trong ánh mắt đều tràn ngập kính sợ. Phương Tôn cười nhìn Lâm Bắc Dương một chút, đối hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn ngồi vào bên cạnh mình. Lâm Bắc Dương cũng không có do dự, đi qua làm được Phương Tôn bên cạnh. Nếu là đặt ở đi qua, Lâm Bắc Dương dạng này một người trẻ tuổi, vậy mà cùng thống soái ngồi tại cùng một cấp bậc vị trí bên trên, bọn hắn khẳng định sẽ không vui lòng. Nhưng là hiện tại không ai dám phản đối Lâm Bắc Dương ngồi ở vị trí này. Dù sao lấy Lâm Bắc Dương thực lực đã đầy đủ để bọn hắn đem Lâm Bắc Dương xem như thống soái cái này một cấp bậc nhân vật mà đối đãi. Hiện tại Lâm Bắc Dương đến, vậy ta cũng liền không nói nhảm, hôm nay triệu tập mọi người mở cái này sẽ, mục đích chủ yếu là đối Lâm Bắc Dương hôm qua triển hiện ra vũ dũng thủ đoạn tiến hành một cái. Ngợi khen, nếu là không có hắn, chúng ta những người này, chỉ sợ đều đã bị Sa Quốc những cái kia hành thích người giải quyết. Lâm Bắc Dương không thể bỏ qua công lao, ta nghĩ điểm này, mọi người hẳn là không người phản đối. Tất cả mọi người là tranh thủ thời gian gật đầu, như thực sự có người phản đối, sợ rằng sẽ nháy mắt bị ở đây những người này đánh thành đầu heo. Lâm Bắc Dương anh hùng thần võ thực lực kinh người, điểm này mọi người chúng ta đều kiến thức đến, trước đó ta còn đối Lâm Bắc Dương có chút hoài nghi, kia thật là ta ánh mắt của mình quá nông cạn, hiện tại ta ở trước mặt mọi người cùng Lâm Bắc Dương nói lời xin lỗi, hy vọng Lâm Bắc Dương có thể tha thứ ta trước đó vô tri. Hồ Khôn một mặt thành khẩn đối Lâm Bắc Dương nói một câu. Lâm Bắc Dương nhìn xem hắn cười cười, nói ta còn không có. Nhỏ nhen như vậy, sự kiện kia ta cũng không có để ở trong lòng. Thấy Lâm Bắc Dương nói như vậy, Hồ Khôn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại Lâm Bắc Dương có thể nói là toàn bộ Bắc Cảnh đều nghĩ nịnh bợ người, nếu là Lâm Bắc Dương đơn độc đối với hắn có ý kiến, hắn về sau tại Bắc Cảnh thời gian coi như không dễ lăn lộn. Phương Tôn cười cười, nói ta biết các ngươi đều quá cảm kích Lâm Bắc Dương, lần này nếu là không có hắn, không chỉ có các ngươi ta mình cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó, Lâm Bắc Dương đối với Bắc Cảnh làm ra công lao, đã đến không thể đo lường tình trạng. Cho nên tổng hợp cân nhắc đến ta dự định bổ nhiệm Lâm Bắc Dương trở thành Bắc Cảnh phó thống soái, không biết mọi người nhưng có ý kiến gì? Cách chương.